Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Sau núi trên có cường giả còn sót lại động phủ. Diêm Lâm Đông lớn tiếng nói đi ra. Hơn nữa căn cứ tin tức đáng tin, người cường giả kia rất có thể là nguyên đan cảnh, hoặc là ngưng nguyên đại viên mãn. Bực này tầng thứ cường giả còn sót lại trong động phủ tuyệt đối cất giấu vô số bảo tàng. Nếu như chúng ta lấy được, định có thể quật khởi động phủ của cường giả. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hắn ở Chính Khí Phong ngây ngô lâu như vậy, làm sao lại không phát hiện cái gì động phủ của cường giả đây? Linh Nhi, ngươi biết không? Mạc Bất Phàm nhìn về phía Lâm Linh Nhi. Không biết. Lâm Linh Nhi mờ mịt lắc đầu. Ta ở Chính Khí Phong sinh sống 16 năm, căn bản chưa có nghe nói qua cái gì động phủ của cường giả. Ngươi đang ở đây nói dối. Mạc Bất Phàm nhất thời ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêm Lâm Đông. Thật, ta nói đều là thật a. Diêm Lâm Đông thế nào cũng không nghĩ đến Mạc Bất Phàm sẽ không tin. Long Thiên Hành, ngươi nói mau câu a. Là thực sự. Long Thiên Hành hít sâu một hơi, chật vật nói ra, chuyện này là Ngô Dụng phát hiện trước nhất, có thể là bởi vì hắn thực lực quá thấp, lại quá mức tham lam. Hơn nữa Lâm Kình Thiên tồn tại, muốn mưu đoạt càng nhiều lợi ích, cho nên hắn tìm tới chúng ta. Chúng ta tại xác định động phủ chân thực tồn tại sau, vì vậy liền suy tính rồi. Đầu tiên là do Ngô Dụng đem Lâm Kình Thiên dẫn đi ra. Sau đó chúng ta trước đó ở trong rượu và thức ăn hạ độc. Lại không nghĩ rằng Lâm Kình Thiên thực lực lại như vậy cường đại. Cuối cùng bị hắn trốn. Dĩ nhiên, mặc dù Lâm Kình Thiên chạy, nhưng hắn tâm mạch đã đứt, quả quyết không sống được quá lâu. Nhưng là thế nào ta cũng không nghĩ ra Lâm Kình Thiên sau khi chết Mạc Tông chủ ngươi sẽ xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của ta. Hơn nữa ngăn cơn sóng dữ cứu toàn bộ Chính Khí Tông. Ngô Dụng cũng bị ngài giết. Không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là liên lạc Bàn Sơn Tông Lâu Dịch. Nói ra động phủ của cường giả sự tình, Lâu Dịch tự nhiên động tâm, liền đáp ứng, cha của ta quả nhiên là các ngươi hại chết. Ông, Lâm Linh Nhi nhất thời ánh mắt thâm hàn, sát ý tăng vọt, khí lạnh tràn ra. Băng Phượng Văn đồ vật trong tay nàng, băng phong kiếm đều run rẩy, phát ra tiếng kiếm reo. Linh Nhi, Mạc Bất Phàm kêu một câu. Tông chủ, ta. Lâm Linh Nhi cắn răng. Ta biết, Mạc Bất Phàm nói. Mạc tông chủ, nên nói ta đều nói. Long Thiên Hành khẩn cầu, ngài nên thực hiện ngươi lời hứa bỏ qua cho chúng ta. Mạc Bất Phàm cười, hắn đạo, yên tâm đi, ta nói chuyện từ trước đến giờ định đoạt, nói ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi thì sẽ bỏ qua các ngươi. Thật, Long Thiên Hành tỏa sáng hai mắt, đa tạ Mạc tông chủ, đa tạ Mạc tông chủ. Diêm Lâm Đông mừng rỡ, tông chủ. Lâm Linh Nhi hô, phải biết, trước mắt này hai người nhưng là nàng cừu nhân giết cha, làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ. Nàng nói cái gì cũng không thể nhìn cừu nhân giết cha từ trước mắt mình chạy trốn a. Đa tạ Mạc tông chủ. Nhất thời, Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông không chần chờ chút nào, lập tức đứng lên, xoay người liền muốn chạy trốn, trên mặt nổi lên thần sắc âm tàn. Mạc Bất Phàm giết Bàn Sơn Tông đại trưởng lão, Bàn Sơn Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đến thời điểm chúng ta liền đem bị giết hại Lâu Dịch đại trưởng lão sự tình nói cho Bàn Sơn Tông, hắn liền hoàn toàn xong rồi. Trong lòng Long Thiên Hành toát ra các loại độc kế. Hai vị tông chủ, đợi một hồi. Mạc Bất Phàm hô, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông sắc mặt cứng đờ, hai chân mơ hồ đang phát run. Mạc tông chủ, còn có chuyện gì? Linh Nhi, ánh mắt cô ả mạc bất phàm tỏ ý. Tới phiên ngươi, cheng. Lâm Linh Nhi trong tay băng phong kiếm phát ra tiếng kiếm reo. Khí lạnh hiện lên, băng phượng kiếm. Lâm Linh Nhi không chút do dự, giơ tay lên một kiếm đâm ra. Mạc tông chủ, ngươi không giữ chữ tín. Long Thiên Hành trợn to hai tròng mắt. Thế nào ta không giữ chữ tín rồi hả? Mạc bất phàm hai tay mở ra, một bộ rất bất đắc dĩ biểu tình. Ta quả thật bỏ qua cho bọn ngươi nữa à? Không có tự mình động thủ giết các ngươi, có thể lại không nói gì không để cho Linh Nhi là cha báo thù. Khốn kiếp, Diêm Lâm Đông giống giận, đáng ghét a. Long Thiên Hành giận không kềm được, biết rõ mình bị chơi xỏ. Ha ha ha, đột nhiên, từ một người khác phương vị truyền đến tiếng cười lớn, một mảnh kia rừng rậm chính giữa, có mấy đạo thân ảnh đi ra, xuất hiện ở trước mặt Mạc Bất Phàm, giỏi một cái coi trọng chữ tín. Một vị trong đó lão giả tóc trắng cười to nói, Mạc tông chủ, thật là để cho ta các loại nhìn với cặp mắt khác xưa a. Ai? Mạc Bất Phàm cau mày, xoay người nhìn lại, đập vào mi mắt là ba vị lão giả. Cầm đầu tên lão giả kia tóc bạc hoa râm, người mặc trường bào màu xanh, mặt chữ quốc, ánh mắt như điện, khí thế uy nghiêm. Bên trái vị lão giả kia tóc hơi bạc, có một đôi mày kiếm, trên lưng đeo một cây rộng lớn trọng kiếm. Mỗi bước ra một bước đều tại mặt đất dẫm ra rồi một cái hố sâu. Mà bên phải vị kia chính là Phiền Lâm. Hiển nhiên, ba vị này lão giả cũng có thể là chính nhất tông Phiền Lâm đại trưởng lão. Mạc Bất Phàm cặp mắt nheo lại, nhớ lại nhiệm vụ nhắc nhở, làm cho mình cẩn thận chỗ tối nguy hiểm. Nếu như không có đoán sai mà nói, xem ra chính là chỗ này ba cái lão giả. Hơn nữa, kia cầm đầu lão giả tóc trắng khí tức cường đại, mặc dù là không phải rất ổn định, nhưng cũng là sơ nhập ngưng nguyên. Mạc tông chủ, nửa ngày không thấy, thật là phong thái như cũ a. Phiền Lâm cười tủm tỉm nói. Chính nhất tông, Diêm Lâm Đông trừng lớn mắt, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ánh mắt cô ả Lâm Linh Nhi Đông lại một cái, dừng lại tấn công, mà là lệ ánh mắt cảnh giác nhìn kia ba vị lão giả. Lấy khóe mắt liếc qua cảnh giác Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Ha ha ha, Long Thiên Hành đột nhiên cười to, lấy hài hước ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm a, Mạc Bất Phàm, vọng ngươi tự cho là đúng, lại không biết mình làm ngu xuẩn dường nào sự tình. Ngươi có biết hay không, ngươi ở đây lần tông bỉ thật sự triển lộ ra thần kỳ võ học đã sớm bị đông đảo tông môn dõi theo. Chỉ là những tông môn kia ngại vì Lâu Dịch, sợ đắc tội Lâu Dịch, cho nên cũng không dám xuất thủ. Nhưng rất đáng tiếc, chính nhất tông tông chủ Phạm Thiên đột phá, đạt tới sơ nhập ngưng nguyên. Cái này kêu là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Mạc Bất Phàm, mặc cho ngươi dùng mọi cách giảo hoạt, ẩn sâu lá bài tẩy, cuối cùng vẫn chạy không khỏi vận mệnh an bài. Coi như ta chết, bây giờ ngươi cũng phải chết. Om sòm, Mạc Bất Phàm hừ lạnh. Mạc tông chủ, thật là ngượng ngùng, nghe lén các ngươi nói chuyện, không nghĩ tới chính khí tông còn có bực này cơ duyên. Lại có dấu động phủ của cường giả. Lão giả tóc trắng khẽ mỉm cười, thật là khiến ta giật mình a. Quên chính thức giới thiệu, lão giả tóc trắng chắp tay nói, tại hạ Phạm Thiên, chính nhất tông hiện đảm nhiệm tông chủ. Bên người hai vị này theo thứ tự là chính nhất tông đại trưởng lão Phiền Lâm, thái thượng trưởng lão Hoắc Bình Lăng. Như vậy, Mạc tông chủ, ngươi bây giờ là chính mình thúc thủ chịu trói, đem võ học cùng tông môn hai tay dâng lên đâu rồi? Hay là chờ ta xuất thủ sau, cưỡng ép cho ngươi giao ra hết thảy? Ha ha, Phiền Lâm cười một tiếng, Mạc tông chủ, khuyên ngươi cũng không cần vùng vẫy, coi như hắn giãy giụa cũng vô dụng. Hoắc Bình Lăng nói, không có kia kỳ quái đồ vật, chỉ bằng hắn còn có thể phản kháng được chúng ta. Ngươi nói hai cái lựa chọn ta đều không chọn. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, ánh mắt thâm lạnh, để lộ ra sát cơ. Ta chọn cái thứ ba, đó chính là giết các ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục